tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 2, khởi nguồn và căn nguyên phần 2 tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc chết đi một khắc này, vô thường hy linh hồn liền tự động tách khỏi cơ thể hướng lên cao bay tới, nếu có người chứng kiến được cảnh này sẽ cho rằng là hắn đang bay tới thiên đường, nhưng lúc này linh hồn của hắn đã vượt ra khỏi cao vút tầng mây, thậm chí vượt ra khỏi cái này tinh cầu hướng xa hơn địa phương bay tới mà nếu lúc này vô thường hy có ý thức hắn sẽ vô cùng kinh ngạc và chấn kinh một màn trước mắt bởi vì hắn sống 20 năm cái kia tinh cầu tuyệt không giống tưởng tượng và thông tin cho thấy đơn giản như vậy. Nó so trong thông tin cho biết cái kia tinh cầu còn lớn gấp vô số lần, ngang ngửa một cái đại hành tinh, thậm chí còn vượt hơn, quan trọng hơn là chỉ có một vùng nhỏ khoảng chừng không. Một, tinh cầu có thể từ bên ngoài tinh không nhìn vào thấy xanh biếc một mảnh cùng mơ hồ mây mù, còn toàn bộ xung quanh đều bị vô biên mây mù che lấp kín mít không nhìn thấy một thứ gì, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu trắng xóa, ngoại trừ vùng tròn nhỏ chiếm không. Một, kia, thật đáng tiếc khi vô thường hy vô pháp chứng kiến một cảnh này, nếu không tam quan của hắn sẽ sập a. Thế giới hắn đang ở dù khoa học kỹ thuật phát triển khá vượt bậc nhưng vẫn chưa thể thành công phóng thích tên lửa giống như có một loại lực lượng nào đó ngăn cản nó bay ra khỏi quỹ đạo tinh cầu một dạng, hơn nữa các vệ tinh đều đang hoạt động trong khoảng tròn không. Một, kia chưa thể xâm nhập tới xa hơn, một khi đi vào đám mây mù đó liền mất tín hiệu. Khả năng cao tầng đã biết tinh cầu này chân thật dáng vẻ, nhưng mà lại đang giấu giếm đi nó bản chất a, dẫn tới người dân không ai biết được hình dáng thật sự của tinh cầu mình sinh sống a, không nói đến những thứ này, lúc này vô thường hy đã bay ra rất xa, vượt ra khỏi hệ ngân hà này hướng nơi càng xa bay tới, không chỉ vậy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh giống như bị thứ gì đó kéo đi vậy, vượt qua vô số tinh thần, vượt qua vô số tinh hệ, vô số tinh vực, nếu chứng kiến sẽ thấy tốc độ của hắn lúc này đã vượt xa tốc độ ánh sáng vô số lần. Không biết trải qua bao lâu tại một nơi mà xung quanh tinh vực trống trải, phạm vi vài tỷ năm ánh sáng bên trong đều không có một tinh hệ nào chỉ có vô biên tinh không cùng một cái cỡ nhỏ hắc động cũng có thể mạnh dạn đoán đạo này hắc động đã thôn phệ trong phạm vi vài tỷ năm ánh sáng vật thể A, lúc này, linh hồn vô thường hy dừng trước hắc động mà lại không hề bị hút đi vào, một hồi sau mới bị hút vào bên trong. Bên trong là vô tận hư vô, khắp nơi nhìn tới là hắc ám một mảnh chỉ có thể chứng kiến từng điểm sáng không ngừng lấp lóe, nhưng nếu nhìn kỹ đó không phải là điểm sáng hay gì mà chính là một cái lại một cái toàn vũ trụ từ đó cũng có thể hiểu đây chính là hư vô, hay còn là infinity trong khoa học nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết những thứ này, vô thường hy linh hồn lần nữa chuyển động lên hướng trung tâm của vô tận hư vô đi tới, mặc dù nói không gian nơi đây là vô hạn chiều sẽ không có trung tâm cái khái niệm này, nhưng mà bất kỳ ai nhìn thấy vô thường hy đang di chuyển thì đều sẽ thoát ra ý nghĩ trong đầu rằng hắn đây là đang đi tới trung tâm của hư vô thật là một cái hoang đường và lớn mật ý nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, linh hồn của hắn vẫn không ngừng du đãng, giống như đã qua một năm, giống như đã qua 10 năm, 100 năm. Thậm chí là vô số kỷ nguyên, cuối cùng thì linh hồn của hắn cũng đã dừng lại. Mà trước mặt của hắn là một vùng vô biên bạch sắc năng lượng thể, nhìn vào sẽ không thể biết nguồn năng lượng này lớn bao nhiêu, chỉ biết rất lớn thậm chí ngang ngửa với hư vô không gian. Đấy là cảm nhận của thường nhân, nhưng trong cảm nhận của các kinh khủng thực thể, nguồn năng lượng này đang toát ra một loại kinh khủng khí thế, kinh khủng uy năng có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy mọi thứ, hay cũng có thể sáng tạo tất cả mọi thứ kể cả là vùng hư vô không gian này. Kinh khủng như vậy một dạng năng lượng thể tồn tại vậy mà lúc này lại như mãnh liệt biển cả không ngừng hướng vô thường hy bên trong linh hồn chui vào, đúng chính là đang cùng hắn dung hợp lại với nhau. Nếu để các cái kia cao nhất tầng thứ thực thể nhìn thấy một cảnh này sợ là sẽ chấn kinh vô cùng a, một cái bình thường linh hồn vậy mà có thể tiếp nhận cái này nguồn năng lượng mà không bị tan biến quả là bất khả tư nghị, nhưng sự thật chính là như vậy. Qua một thời gian dài vô cùng cuối cùng toàn bộ nguồn năng lượng kia cũng đã dung nhập vào vô thường hy linh hồn, mà lúc này đây hắn linh hồn đã không thấy, chỉ còn một cái cỡ nhân loại bình thường lớn nhỏ bạch sắc quả trứng, bên trên nó tồn tại vô số cửu thải đường vân khắc họa thành từng đạo kỳ dị phù văn ấn ký từ trên thân quả trứng này toát ra năng lượng khiến cho cả vùng hư vô đều đang run rẩy, đều đang sợ hãi, nhưng rất nhanh khí tức đó liền biến mất. Nguyên nhân là do cái kia quả trứng đã đi vào hố đen biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là tại vùng kia tinh vực bên trong, nơi mà xung quanh vài tỷ năm ánh sáng không một vật thể tồn tại. Tiếp đó, nó liền lẳng lặng ở đó, toát ra nhu hòa cửu thải quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà đạo này quang mang đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cấm kỵ tồn tại đi tới thăm dò, khi thấy được cái này bất phàm quả trứng đều rất có hứng thú và muốn cầm đi nhưng lại vô pháp dịch chuyển nó mảy may dù là một chút. Trong khoảng thời gian đó có vũ trụ hải tặc đoàn, một thế lực cường đại nhất vũ trụ một trong, dưới sự dẫn đầu của thủ lĩnh đi thăm dò nơi này nhưng vô pháp đạt được thứ gì, kể cả sử dụng tới trạng thái tối thượng của mình, trạng thái có khả năng hủy diệt tinh hệ cũng vô pháp mang đi cái kia thần kỳ quả trứng, chỉ có thể ủ rũ rời đi để tránh gặp phải các tồn tại cường đại khác, hoặc là The Observer, một thực thể được coi là có ở mọi nơi trên vũ trụ, ẩn chứa không lường được sức mạnh cũng không thể nhúc nhích cái này quả trứng dù là một chút, hoặc là kẻ thôn phệ, một thực thể tồn tại với sự hiểu biết trong suy nghĩ mọi sinh mệnh thể là kẻ nguy hiểm nhất vũ trụ, bởi vì nó thôn phệ mọi thứ, kể cả không gian hay thời gian, nếu không phải vũ trụ này đẳng cấp quá cao thì bây giờ sợ là đã bị nó thôn phệ hoàn toàn, mà tồn tại kinh khủng như vậy cũng vô pháp thôn phệ đi quả trứng này, còn bị phản phệ cũng đủ thấy quả trứng này thần kỳ chỗ. Điều này khiến cho càng nhiều tồn tại muốn đạt được nó nhưng đều phí công vô ích cho tới khi có một đầu tinh không cự thú tồn tại dưới hình dạng của một đầu cự long, nhưng nó to gấp vô số lần, có thể nói nó là một cái di động tinh vực cũng không quá. Khi nó gặp quả trứng này, điều đầu tiên muốn làm vậy mà không phải chiếm hữu mà là bảo vệ, vì thế nó liền dừng lại tại vùng tinh vực chết này, một mực quấn lấy quả trứng coi như con của mình tới ấp một dạng, mặc dù tinh không cự thú vô pháp có hậu đại, nhưng nó vẫn không để ý, ngày đêm bao quanh quả trứng, bất kỳ ai có ý định tiếp cận đều bị tinh không cự thú vô tình công kích. Cuối cùng trải qua vô số kỷ nguyên, giống như bị đầu này cự thú tình cảm đả động một dạng, im lặng quả trứng cuối cùng có động tĩnh, chỉ thấy nó lắc lắc nhẹ vài cái tiếp đó liền có một đạo cửu sắc quang thải chui vào trong cự long cơ thể khiến nó ngủ thiếp đi, đồng thời cũng đang không ngừng giúp nó tiến hóa tới tầng thứ sinh mệnh mới hơn, một tầng thứ sinh mệnh có thể tiếp xúc tới pháp tắc và quy tắc của vũ trụ này. Làm xong những thứ này, quả trứng liền bay lên, tại đỉnh đầu cự thú đợi một hồi như đang cáo biệt tiếp đó liền quay người rời đi, hướng phương xa bay tới với tốc độ kinh khủng, có thể nói là gấp vài tỷ lần tốc độ ánh sáng cũng không quá, mà hướng này chính là lúc trước cái kia tinh cầu, nơi vô thường hy vị trí. Tuy nhiên, nếu ai chú ý kỹ sẽ thấy quả trứng này dần dần mờ đi giống như đang tiêu tán đồng dạng, nhưng sự thật không phải như vậy, nó đây là đã đi vào đường hầm thời gian vượt qua vô số thời gian tuyến rồi xuất hiện tại cái kia tinh cầu trước mắt hay còn có tên cổ nguyên tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này đây, tinh cầu này so trước đó vô thường hy ở tinh cầu khác biệt quá nhiều, cụ thể nhất là ở chỗ nó to gấp vô số lần, như một đảo tinh vực không có những cái kia kỳ lạ mây mù, có vô số tinh cầu vây quanh, to lớn hàng tinh trước mặt nó cũng chỉ là một cái hạt bụi nhỏ bé. Không chần chờ quả trứng liền bay vào tinh cầu này, tại một nơi hoang vu chi địa dừng lại. Rơi xuống động tĩnh cũng đã hấp dẫn không ít thực thể tới đây thăm dò, tiếp đó không ngừng có thân ảnh xuất hiện tại nơi đây, nếu để thời hiện đại nhân thấy được những thân ảnh này chắc chắn vô cùng chấn kinh, bởi vì đây toàn là thần thoại A, có phiêu miểu tiên nhân, có cường đại chư thần, có hắc ám cự ma, có cuồng bạo cự thú, có ngạo nghễ thần long. Toàn bộ thần thoại sinh vật đều có mặt ở đây, quan sát quả trứng này, thời gian cũng cứ như vậy trôi qua, một thần thoại tồn tại lại một thần thoại tồn tại đi lên tìm hiểu, quan sát quả trứng, nhưng chưa ai phát hiện điểm khác thường, cho tới khi một vị thần linh phát hiện ra cửu thải quang mang toát ra từ quả trứng có thể giúp cho sinh mệnh tiến hóa lúc cả thế giới đều không bình tĩnh. Rất nhanh, chư thần chi chiến liền mở ra, vì chiếm đoạt nó quyền sở hữu, vô số cường đại tồn tại liền chiến đấu, trận chiến này vô số thần tiên ngã xuống, trận chiến này vô số chủng tộc thần thoại mẫn diệt, trận chiến này thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, hàng tỷ tinh cầu bị chư thần dùng làm bi cầu đánh đi đánh lại, vô số hàng tinh bị cự ma thôn phệ, hủy diệt, vô số thiên địa tinh khí bị chúng tiên dẫn động phá hủy mọi thứ, một trận chiến vô cùng thảm liệt. Kết thúc trận chiến lúc toàn bộ thần thoại sinh vật đều không hiểu sao biến mất khỏi cổ nguyên tinh, mà cổ nguyên tinh cũng bị đánh tan tành từ ngang cỡ tinh vực diện tích trở thành như so hàng tinh lớn hơn một chút hiện nay, mà cũng do tinh khí thiên đại cạn kiệt hoặc nguyên nhân nào đó mà từng vùng trên viên tinh cầu này bị vô tận mây mù và sương mù che khuất, nuốt chửng, chỉ để lại một vùng không. Một, diện tích trống cũng là thế giới nhân loại mà vô thường hy sống trước đó. Trôi qua hàng tỷ năm chư thần chi chiến, lại trôi qua thêm vài tỷ năm vùng đất này không có một tia sinh cơ, cả thế giới đều bị bao phủ trong tĩnh mịch và thiên tai, cuối cùng tiến đến tiền cổ thời đại mà tiền cổ cự thú sinh sống, nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện, và vị trí của quả trứng cũng bị không ít cự thú phát hiện dẫn tới rất nhiều biến dị cự thú sinh ra nhờ cửu thải quang mang kia, có biến phun lửa cự long, có chui vào đại địa khủng long, có phi hành siêu tốc đại bàng. Nhưng thời đại của chúng nó cũng chỉ kéo dài trăm triệu năm, không hiểu theo một quy tắc nào đó, từng đạo thiên thạch từ ngoài vũ trụ bay xuống quét sạch toàn bộ sinh vật thời tiền cổ, cứ như vậy khủng long kỳ nguyên liền kết thúc. Mà quả trứng kia cũng trong vụ thiên thạch đó bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Còn bên ngoài thế giới mọi quỹ tích vẫn cứ tiếp tục, bánh răng của lịch sử vẫn không ngừng chuyển động, thời gian lần nữa trôi qua, trải qua thời kỳ cổ đại, trải qua thời kỳ cận đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cuối cùng cũng bước tới thời hiện đại, vô số máy móc sinh ra, vô số cao tầng cao ốc dựng lên biến vùng đất này trở lên đặc biệt, trở lên tràn đầy khoa học khí tức. Rất nhanh liền đã tới ngày mà sự kiện kia xảy ra, khi Vô Thường Hy ở tuyến thời gian này chết đi một khắc kia. Cùng lúc đó, tại sâu trong lòng đất, quả trứng kia liền có động tĩnh, nó liền hóa thành từng đạo bạch quang xuyên qua lòng đất hướng một hướng bay đi, rồi bay tới đại quốc, rồi đi tới một thành thị bên trong, sau đó nhập vào một nam nhân trên thân, một người cũng tên Vô Thường Hy, sở hữu dung mạo và mọi thứ y hệt hắn, khác duy nhất là cái kia đen óng mái tóc và bình thường hai con ngươi. Bị ánh sáng nhập vào một khắc này, đang một bên nhà rãnh đồng đội quá hố, một bên vẫn không ngừng bắn PUBG, Vô Thường Hy liền tại chỗ ngất đi, cả người ngã xuống ghế, vang lên một tiếng vang trầm khiến cho phía bên kia đồng đội hắn có chút mộng bức. Uy lão Hy, có chuyện gì vậy, có âm thanh gì giống vật thể va chạm mạnh mà lớn vậy? Ha ha, ngươi đừng để ý hắn, chắc lại chọc tức Tô Hoàng Nguyệt nên bị đấm một trận a, không sai, gia hỏa này đâu biết chữ chết viết như nào, một ngày không bị Nguyệt ca đánh một trận là toàn thân không thoải mái. Ha ha ha, từng tiếng cười sảng khoái liền vang lên, nhưng rất nhanh cả đám liền phát hiện không đúng, vì đã hơn 5 phút bên kia không có động tĩnh, tiếp đó cả đám mới sắc mặt đại biến. Không tốt, có chuyện. Cùng thời điểm đó, thi thể Vô Thường Hy, tóc trắng, mắt đỏ, trong nhà xác cũng hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán trong thiên địa. Cách chương.